Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1946, chương 1950, Huyền Tâm Tông. 2. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại sớm xuất phát? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Chỉ sợ là, nếu không phải như vậy cũng sẽ không như thế chi gấp gọi chúng ta đến đây. Ta đoán chừng là bởi. Vì tử khí 100.000 dặm duyên cớ, chỉ sợ cái này tử khí 100.000 dặm đã chấn động không ít môn phái. Các loại tiếng nghị luận cũng là lẫn nhau chập trùng vang vọng. Lúc này thời điểm xung quanh Hoàng lạnh lùng nói, đều nhắm lại các ngươi miệng. Hiện tại đi đường, theo xung quanh Hoàng thoại âm rơi xuống, không ít người đều là đồng loạt nhắm lại miệng mình, không dám có mảy may bất mãn. Xoát xoát, sau đó một đoàn người liên tiếp lướt động, hóa thành một đạo lưu quang nhanh như tia chớp tùy tùng xung quanh Hoàng mà đi. Đang đuổi đường mấy ngày nay, Hạ Minh cũng coi là triệt để kiến thức đến cái gì là chánh thức thượng cổ đại lục. Một màn như thế, Hạ Minh cho đến nay đều là có chút không thoải mái. Mặc dù nói hắn cũng từng giết không ít người, nhưng là loại này tàn nhẫn thủ đoạn cũng rất ít nhìn thấy. Trên con đường này, hắn có thấy người một nhà bị giết, thậm chí thì liền tiểu hài tử đều chưa thả qua. Tiểu hài tử có bị móc xuống hai mắt, có thì là bị một bàn tay đập thành thịt nát, các loại vô cùng thê thảm tràng diện. Nhìn Hạ Minh cũng là có chút hãi hùng khiếp vía. Cái này thật sự là quá tàn nhẫn. May ra, tuần này đi đường vẫn chưa kéo dài bao lâu. Hạ Minh cuối cùng là đi tới nơi này Huyền Tâm Tông. Vừa bước vào Huyền Tâm Tông phạm vi, Hạ Minh chính là bị Huyền Tâm Tông Đại Sơn cho chấn nhiếp. Hạ Minh cũng là cảm giác có chút khó tin. Huyền Tâm Tông lại to lớn như thế. Dạng này tông môn, so trên địa cầu kinh thành còn muốn lớn hơn không ít. Cuối cùng là đến Huyền Tâm Tông. Dù là xung quanh Hoàng cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Mặc dù nói bọn họ đỉnh lấy Huyền Tâm Tông tên tuổi trên con đường này không người dám trêu chọc, nhưng là sự tình cũng không có tuyệt đối. May ra đã đến Huyền Tâm Tông, hắn cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Giờ khắc này xung quanh Hoàng nói, hiện tại đã đến Huyền Tâm Tông, ta mang các ngươi tiến về đệ tử tuyển bạt trang sở. Đến lúc đó có thể không thể tiến vào Huyền Tâm Tông, phải nhờ vào chính các ngươi bản sự. Vâng, mọi người ở đây tất cả đều là khẽ gật đầu, mà Hậu Chu Hoàng thân hình nhất động, chính là nhanh như thiểm điện hướng về phía trước rơi đi. Mà Hạ Minh mấy người cũng là đuổi kịp đi. Khi bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đi vào một chỗ to lớn diễn võ trường. Cái này diễn võ trường rất lớn, duy nhất một lần có thể dung nạp 100.000 người. Có thể nghĩ, nơi này đến cùng lớn đến bao nhiêu. Hạ Minh vững vàng rơi tại đây trên mặt đất, nhất thời, nhìn đến không ít người. Những người này rất nhiều đều là thiên cấp võ giả. Theo những người này trong con ngươi có thể nhìn ra được, những người này đều là muốn vọt thử. Rất hiển nhiên, đều là đến thêm vào Huyền Tâm Tông. Lại còn nhiều như vậy người. Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Hắn thật sâu xem ở chàng người liếc một chút, ánh mắt chỗ sâu cũng là xen lẫn một chút kiêng kỵ. Những người này tất cả đều không đơn giản. Hừ, một đạo rất nhỏ quát lớn âm thanh đánh vỡ chàng diện bình tĩnh. Giờ khắc này, toàn bộ trên diễn võ trường người tất cả đều là yên tĩnh. Sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía nơi xa. Tại cái này nơi xa, lại là có một bóng người. Đạo thân ảnh này đứng lơ lửng trên không. Hạ Minh nhìn thấy loại tình huống này, đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Đứng lơ lửng trên không, cái này cũng không phải cái gì người đều có thể làm đến. Lão giả này thật sâu thực lực thu vào Hạ Minh tầm mắt. Lại là một vị lão giả. Vị lão giả này thân mang áo bào xám, hai tay thả lỏng sau lưng, đạm mạc nhìn một chút mọi người ở đây, hôm nay chính là Huyền Tâm Tông tuyển bạt tạp dịch đệ tử ngày. Các ngươi có thể thu hoạch được huyền tâm lệnh, có thể thấy được các ngươi thực lực phi phàm, nhưng là Huyền Tâm Tông tuyển bạt đệ tử hà khắc. Tuy nhiên các ngươi thu hoạch được huyền tâm lệnh, nhưng là hôm nay bản tọa còn muốn tại chư vị trong đám người tuyển ra một đám người đi ra. Đến mức có thể hay không được tuyển chọn, cái này muốn nhìn chư vị thực lực cùng thiên phú. Lời vừa nói ra, không ít người đều là nóng lòng muốn thử. Rất hiển nhiên, đều muốn nhìn một chút chính mình có thể hay không lưu tại Huyền Tâm Tông. Nếu là có thể lưu tại Huyền Tâm Tông, bọn họ cũng liền không lo ăn uống. Hạ Minh cũng là yên tĩnh mà nhìn trước mắt lão già, dường như đang đợi đáp lời. Phía dưới, ta liền đến công bố một chút cái này tuyển bạt quy tắc. Theo lão giả thoại âm rơi xuống, không ít người đều là đồng loạt nhìn sang. Lúc này thời điểm lão giả đạm mạc nói ra, cửa thứ nhất này chính là ý chí lực. Chư vị nếu là có thể kiên trì một nén nhang mà không ngã xuống, thì coi như là vượt qua kiểm tra. Ý chí lực? Hạ Minh nhướng mày, cái này ý chí lực làm sao khảo nghiệm pháp? Lão giả này lại là có ý gì? Không chỉ có là Hạ Minh, thì liền người khác cũng tất cả đều là có chút hiếu kỳ. Cái này ý chí lực lại muốn làm sao khảo nghiệm? Tốt, chư vị chuẩn bị đi. Lão giả vẫn chưa cho tại chỗ người nói rõ làm sao khảo nghiệm ý chí lực. Vì vậy rất nhiều người đều là nghi hoặc không thôi. Oanh, mọi người ở đây còn đang sôi nổi nghị luận chốc lát. Bỗng nhiên một cỗ cường đại lực lượng chấn nhiếp thiên địa, điên cuồng hướng về bên này tụ tập mà đến, đáng sợ uy áp áp xuống tới, khiến tại chỗ người tất cả đều là thần sắc biến đổi lớn. Bành, trong lúc nhất thời, có không ít người trong nháy mắt ngã xuống đất, có ít người tiếp xúc không kịp đề phòng, cũng là bị trong nháy mắt áp tại trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, kêu rên khắp nơi, không ít người đều là giống giận, điên cuồng la. Thế mà, chỉ có Hạ Minh, đứng một bên, không nhúc nhích, một đôi mắt, híp mắt, nhìn trước mắt vị lão giả này. Hạ Minh lại là hơi có chút chấn động, tốt uy áp mạnh mẽ. Lão giả này, đến cùng là cảnh giới gì? Hạ Minh xem ra thư giãn thích ý, cũng không nhận được cái này uy áp nửa điểm ảnh hưởng. Thật nếu nói, hay là bởi vì hắn Ngọc Hoàng Đại Đế khí thế cho nên mới sẽ không nhận lão giả này uy áp. Ngọc Hoàng Đại Đế là ai? Đây chính là trưởng khống tam giới chúng sinh nhân vật. Khí thế của hắn to lớn, căn bản cũng không phải là lão giả này có thể so sánh. Cho nên Hạ Minh mới có thể ở đây đợi dưới khí thế bất vi sở động. Bất quá duy chỉ có đối lão giả này thực lực, Hạ Minh sinh ra thật sâu hiếu kỳ. Lúc này thời điểm, lão giả ánh mắt cũng là đồng loạt tại chàng mỗi trên người một người lướt qua. Lão giả nhướng mày, hơi có vẻ bất mãn nhìn mọi người ở đây liếc một chút. A, đợi đến lão giả ánh mắt từ trên người Hạ Minh lướt qua chốc lát, lão giả kinh nghi một tiếng, kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, tỉ mỉ dò xét một phen. Hạ Minh cũng là phát giác được một loại điều tra ánh mắt. Trong lòng giật mình, vội vàng nhìn sang, giờ khắc này, Hạ Minh vừa vặn cùng lão giả hai mắt nhìn nhau. Thú vị, lão giả bỗng nhiên kinh ngạc nhìn xem Hạ Minh, vậy mà phát giác được ta thị sát, tiểu tử này thật đúng là có thú. Chỉ bất quá, nói tới chỗ này, lão giả nhướng mày, lẩm bẩm nói. Người trẻ tuổi kia đã hơn 20 tuổi, cũng chỉ có thiên cấp sơ kỳ cảnh giới. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại lão giả trong nhận thức biết, hơn 20 tuổi, cũng sớm đã tiến vào tiên thiên, mà Hạ Minh chỉ có thiên cấp sơ kỳ. Dạng này thiên phú, lại là khiến Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ người này thiên phú không được? Nghĩ tới đây, lão giả liền không lại quan sát Hạ Minh. Hắn thấy